Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 78, cô ấy sẽ thất vọng vì tôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nếu bà Mặc không muốn cho tôi ôm, vậy thì thôi. Mặc Hiên Sâm thấy rõ sự do dự trong mắt Tô Hiểu Nhiên. Vì vậy người đàn ông đẩy xe lăn, xoay người rời đi. Tô Hiểu Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh rời đi. Trong lòng cảm thấy phức tạp. Ông Chu cau mày một cái, nhìn Tô Hiểu Nhiên bát lực. Bà chủ, cô ổn không? Tối nay cậu chủ đàm phán vô cùng thành công. Tập đoàn Tô Thị đã cướp được đơn hàng lớn nhất trong quý. Cậu chủ cảm thấy mợ chủ nghe được tin tức này nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Cho nên đàm phán vừa kết thúc cậu ấy cứ như vậy mà tới đây chờ mợ chủ. Cậu ấy sớm đã biết mợ cùng bạn đi ăn cơm ca hát ở lâu đài tím. Cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến giao tiếp của mợ với các bạn trong lớp. Cũng biết mợ không muốn để lộ cậu ấy ở trước mặt bạn học mợ. Cho nên vẫn ở đây chờ mợ. Cũng không có cử người nói cho mợ biết cậu ấy đang đợi mợ. Kết quả mợ vừa về lại có thái độ này. Đầu tiên là nói cậu ấy không nên sờ cổ của mợ. Sau đó lại không chịu cho cậu ấy ôm mợ. Nếu như tôi là cậu ấy, nhất định tôi sẽ vô cùng khó chịu. Mợ làm tổn thương người khác quá mức rồi. Đây là lần đầu tiên ông Chu nói nhiều với Tô Hiểu Nhiên như vậy. Tô Hiểu Nhiên sửng sốt. Cả người có chút hoảng hốt. Là như vậy sao? Đường Nhất Vi cau mày đẩy Tô Hiểu Nhiên một cái. Đang nghĩ gì vậy? Chồng cậu đang tức giận. Còn không mau đi dỗ dành. Tô Hiểu Nhiên bị đẩy lảo đảo lùi về sau mấy bước cuối cùng cũng hoàn hồn. Trực tiếp đuổi theo hướng Mặc Hiên Sâm. Nhìn bóng lưng cô gái dần dần biến mất. Đường Nhát Vi chớp chớp mắt với ông Chu. Cậu chủ nhà ông trả lương cho ông cao không? Liều mạng nói tốt cho Mặc Hiên Sâm như vậy. Hiểu đạo lý lấy tình cảm điều khiển lý trí. Còn bổ sung bằng những lời như. Nếu tôi là cậu chủ nhất định vô cùng khó chịu. Người này hoàn toàn không phải tài xế. Mà là nhà diễn thuyết mới đúng. Đối mặt với chất vấn của Đường Nhát Vi. Ông Chu cười nhạt một tiếng. Tiền lương không cao. Nhưng mà tiền thưởng tháng này chắc chắn cao. Khi Tô Hiểu Nhiên đuổi theo xuống lầu, Mặc Hiên Sâm đang được Bát Ngôn đỡ lên xe. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang định đóng cửa xe. Trực tiếp bước một bước dài chui lên xe. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Sắc mặt Mặc Hiên Sâm không thay đổi ngồi trong xe nhìn về phía trước. Bà Mặc không cần phải miễn cưỡng. Nếu như không muốn ngồi chung xe với người mù như tôi. Tôi có thể sắp xếp một chiếc khác cho em. Tô Hiểu Nhiên thở hổn hển dựa vào ghế bằng da thật vỗ ngực. Ông xã, em sai rồi. Lông mày của người đàn ông khẽ nhếch. Bà Mặc sai chỗ nào? Giọng nói từ tính trầm thấp của anh vừa có mấy phần tự diễu. Vừa có mấy phần cô đơn. Bà Mặc ghét bỏ tôi cũng đúng. Tô Hiểu Nhiên, trời đất chứng giám cô không cô ghét bỏ anh. Cho tới bây giờ cũng không có. Chỉ là cô có chút dao động với những lời nói của Có Tử Giao. Có chút không thể tin được phán đoán của chính mình từ trước đến giờ. Bất Ngôn, thấy cô không nói lời nào. Mặc Hiên Sâm nhàn nhạt mở miệng nói với Bất Ngôn ngồi ghế kế bên ghế tài xế. Để quản gia Bạch mang một chiếc xe khác đến đây. Đưa chị dâu cậu trở về. TH chấm, cậu trai trẻ nhắc điện thoại lên. Nhanh chóng bấm gọi một dãy số. Quản gia Bạch, mang xe tới trường học. Đón, cậu ta còn chưa kịp nói hết lời. Tô Hiểu Nhiên đã đứng dậy giơ tay giật điện thoại di động của cậu ta. Chấm, quản gia Bạch, chỉ là nói đùa thôi. Đã muộn như vậy rồi. Không cần mang xe tới. Sau đó, cô gái nhỏ cúp máy, trả điện thoại cho Bất Ngôn. Bất Ngôn nhíu mày có chút ủy khuất nhìn Mặc Hiên Sâm. Còn gọi nữa không? Không gọi nữa. Mặc Hiên Sâm còn chưa kịp lên tiếng. Tô Hiểu Nhiên đã trực tiếp mở miệng từ chối. Anh với em là vợ chồng. Sao lại chia xe về nhà? Trong bóng tối, Một nụ cười nở trên môi người đàn ông. Nhưng anh vẫn tiếp tục một bộ dạng tự diễu, cô đơn, hiu quạnh, tiếp tục nói. Nhưng bà Mặc không phải phải là ghét bỏ tôi sao? Em không có. Tô Hiểu Nhiên hít sâu một hơi. Quay đầu trực tiếp ôm lấy mặt Mặc Hiên Sâm. Hôn một cái. Lại tiếp tục hôn một cái. Ông xã của cô đẹp trai như vậy sao có thể gạt cô được? Ông xã của cô dịu dàng như vậy. Nhất định là Cố Tử Giao đang nói dối. Lòng tự trọng của ông xã cô mỏng manh như vậy. Cô không nên nghi ngờ anh. Biến mẹ nó đi Cố Tử Giao. Chồng của cô là vô địch tốt nhất vũ trụ. Ông xã, anh hết giận chưa? Trong bóng tối, đôi mắt to lấp lánh của cô sáng lấp lánh vì sao? Đầu óc em vừa rồi vì quá mệt mỏi nên không sáng suốt. Bây giờ đầu óc em đã sáng suốt lại rồi. Em xin lỗi vì hành vi không đúng của mình vừa rồi. Em sai rồi. Xuyên qua lớp lụa đen mỏng trên mắt. Đôi mắt sâu không đáy kia của Mặc Hiên Sâm nhìn chằm chằm Tô Hiểu Nhiên. Em sai chỗ nào? Em không nên nghi ngờ ông xã đã lừa gạt em. Tô Hiểu Nhiên hít sâu một hơi. Mặc Hiên Sâm đã dạy cô. Giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Ông xã, coi như anh có lừa gạt người khác thì cũng không có khả năng lừa gạt em. Em không nên nghi ngờ mắt của anh. Người đàn ông hơi nheo mắt lại. Giọng nói trầm thấp của anh bắt đầu gắt lên. Còn gì nữa không? Em không nên từ chối anh ôm em. Mặc dù những người mù khác có thể không làm được việc vừa ôm được em vừa di chuyển xe lăn lại không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ông xã à, anh vô cùng lợi hại. Anh khác với những người khác. Em không nên nghi ngờ anh. Trong gió đêm, giọng nói trong veo của cô gái như chuông bạc gõ từng tiếng một vào tim Mặc Hiên Sâm. Đôi mắt của người đàn ông dần dần tối sầm lại. Cô sẽ không vô duyên vô cớ lại đi nghi ngờ đôi mắt của anh. Đúng rồi, ông xã. Tô Hiểu Nhiên cười híp mắt nhào tới ngã vào vòng tay của Mặc Hiên Sâm. Vừa rồi ông Chu nói rằng anh đã đàm phán thành công và thay em giành được đơn hàng lớn nhất của thành phố Lưu Sa trong quý sau. Là thật sao? Người đàn ông ngắn ra một lúc mới phản ứng lại. Giờ phút này, trong mắt của cô gái ngốc này, dự án này của anh, quả thật là đàm phán. Vì cô, dù gì thì cô mới là tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị. Anh cười nhạt một tiếng. Dịu dàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô. Là thật, Liễu Thanh Hùng nhất định sẽ cảm ơn anh vì đã điều hành tập đoàn tốt như vậy. Trên người người đàn ông này tỏa ra mùi hương bạc hà riêng biệt. Tô Hiểu Nhiên cảm thấy ấm áp và an tâm. Nằm trong vòng tay anh một lúc, cô buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Ông xã, anh thật là lợi hại. Nếu như em quản lý tốt tập đoàn, chờ đến lúc em trả lại công ty cho Liễu Thanh Hùng, ông ta sẽ không so đo việc em lấy của ông ta vài chục triệu ha. Mặc Hiên Sâm lắc đầu một cái. Cái đồ ngốc này vào lúc này lại còn đang lo lắng việc cô lấy vài chục triệu trong khoản tiền Liễu Thanh Hùng cho cô. Đưa cho Tô Hải Bình chỉ trả tiền thuốc men. Cậu chủ, mợ chủ đã bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của cậu. Khi trở lại biệt thự nhà họ Mặc, Tô Hiểu Nhiên đã ngủ say rồi. Ông Chu ngồi ở ghế lái thở dài. Cậu có nên đem tình huống thật sự của cậu nói cho mợ ấy biết hay không hai? Không kịp nữa rồi. Mặc Hiên Sâm nhàn nhạt thở dài. Đốt ngón tay thon dài vuốt ve tóc cô. Bây giờ nếu nói cho cô ấy biết thì tương đương với việc lật đổ những xây dựng tâm lý trong lòng cô ấy tối nay. Cô ấy sẽ thất vọng vì tôi. Người đàn ông nhắm mắt lại. Bên tai không ngừng vang lên những lời cô đã nói lúc trước. Giữa vợ chồng quan trọng nhất là sự tin tưởng. Ông xã à, coi như anh có lừa gạt người khác, anh cũng không có khả năng lừa gạt em. Em không nên nghi ngờ mắt của anh. Anh mở cửa sổ xe và để gió đêm lùa vào. Điều tra một chút, cô ấy đã gặp những ai tối nay. Cách chương.